Chương 678, mệnh cứng rắn nữ nhân 1. Trước mắt Trần Xuân Hoa quần áo tả tơi, gương mặt gầy gò, cả người chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại lượng, khoe miệng ngậm một mặt thỏa mãn cười yếu ớt, thời gian dần qua tán đi. Vê đút vê đút vê đút. Dê ít xỉ dị bộ. Com Trần Xuân Hoa hoán khí, 500 trần ký thanh hoán khí, 500 thiện giá trị, 165.161.500 lần này thiện giá trị không nhiều lắm. Sở Vân Lê kiếm được hơn phần bán thân ra đều để lại cho Trần Ký Thanh. Mở to mắt, trùng hợp đối đầu một cái mang theo bích ngọc dưới bàn tay, Sở Vân Lê vô ý thức nghiêng đầu tránh đi, đầu ngón tay vẫn là quét đến nàng gương mặt, cào đến mặt đau nhức. Nàng đưa tay che, lui về sau một bước kéo dài khoảng cách. Trước mặt phụ nhân một mặt lệ khí, mặt đều có chút dữ tợn, ngươi còn dám tránh Sở Vân Lê lui thêm bước nữa, thối lui đến góc tường, không có ký ức nàng không tiện mở miệng nói chuyện. Phụ nhân thanh âm trầm lãnh, ta nhi tử chính là để ngươi cho khắc chết, thức thời liền cút nhanh lên dù sao nhà ta không lưu ngươi. Quẳng xuống lời nói, phụ nhân nổi giận đùng đùng rời đi. Phòng bên trong chỉ còn lại có nàng một người, Sở Vân Lê thả xuống tay, quét mắt một vòng phòng bên trong bài trí, cái bàn không coi là nhiều quý báu, nhưng QNZ mang tới trang trổ, bàn trang điểm thượng còn có đồ trang sức, nguyên thân thủ thượng còn có vòng ngọc, tóm lại, không phải nhà cùng khổ. Sở Vân Lê đứng dậy đóng ký cửa, gục xuống bàn bắt đầu tiếp thu ký ức. Nguyên thân cung Linh Nhi, xuất thân Hỷ Lai Trấn cung gia, xuất sinh thời điểm mẫu thân khó sinh, sinh hạ nàng không lâu sau liền dòng huyết mà chết. Không bao lâu, phụ thân cưới mẹ kế, đối nàng lãnh đạo. Nàng hơi lớn hơn một chút lúc sau, cung phụ làm chủ, đem nàng hứa cho cùng Trấn Hứa ra con trai độc nhất Hứa Lương Tân. Cung Linh Nhi xuất giá trước đó nhật tử, mặc dù không lo ăn uống, nhưng nhà bên trong người đãi nàng không nhiều thân cận. 17 tuổi lấy chồng lúc sau, Hứa Lương Tân là cái ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã, tướng mạo tuấn thiếu, đối xử mọi người ôn hòa có lý, đối nàng rất tốt. Nhưng hắn đối với người nào đều là giống nhau ôn hòa, nổi danh tính tính tốt. Vào cửa một năm sau, cung Linh Nhi thuận lợi sinh ra Hứa gia trưởng tôn, bởi vậy, vốn dĩ đối nàng rất nhiều bất mãn bà thái độ hòa hoãn rất nhiều. Hai tử 2 tuổi lúc, phủ thành có người tới chọn mua dược liệu, Hứa Lương Tân thấy, một hai phải đi ra ngoài kiến thức một phen, nghĩ muốn làm ăn. Hứa ra là trấn trên phú hộ, nhưng xưa nay không làm ăn, mà là nhà bên trong có thật nhiều, mời dài ngắn công về đến nhà hỗ trợ làm việc, hàng năm có thể thu lương thực hơn vạn cân. Mấy lời người để dành đến, càng ngày càng nhiều, gia cảnh càng thêm giàu có. Hứa Lương Tân nghĩ muốn làm ăn, Hứa phụ QNZ đồng ý. Lại thêm hắn cũng không ngăn cản nhi tử đi ra ngoài kiến thức, thế là, Hứa Lương Tân thực thuận lợi mang lên tiền bạc cùng người hầu đi ra ngoài. Chỉ là chuyến đi này, bất quá 3 tháng, người hầu liền mang theo hắn trở về. Mang về không phải người, thậm chí không phải thi thể, chỉ là một nắm cho Hứa gia phu thê cực kỳ bi thương, Hứa phụ hối hận chi không kịp, thế nhưng là lại hối hận, chuyện cũ đã qua, mời đạo trưởng, làm hắn nhập thổ vi an. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái đầu củ cải thò vào đầu, mẹ Sở Vân Lê nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy môn khẩu hải tử, trong lòng mềm nhũn nhuyễn, cười nói, Bình An, tới. Hứa Bình An năm nay mới hơn 2 tuổi điểm, chuyển tiểu chân ngắn tới liền hướng Sở Vân Lê trên người bò, lại đưa tay đi bôi nàng đôi mắt, đừng khóc, ngại hung ý là gọi nàng đừng khóc, Hứa Mâu Chu Thị vừa rồi hung nàng động tĩnh cho hắn biết. Sở Vân Lê đưa thay sờ sờ mặt, nàng hồi ức này lâu rồi y. Ánh mắt bên trong toàn bộ đều là nước mắt. Ôm hài tử, Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ ra, hiện nay đã là Hứa Lương Tân hạ táng nửa năm sau, ngày hôm nay Chu Thị bi thông phía dưới, không biết sao nhắc lên cung Linh Nhi lúc trước khắc thân nói đến, nhịn không được vung nàng một bàn tay, còn muốn thúc nàng lan. Tái giá sự tình, cuối cùng bị Hứa phụ đè xuống, nói theo nàng chính mình. Kỳ thật, cung Linh Nhi có hài tử, chỗ nào sẽ nghĩ tái giá nàng cứ như vậy vẫn luôn lưu tại Hứa gia. Hứa ra phu thê ngay từ đầu bi thống qua đi, cu nở dê tiếp nhận nàng. Nhật tử gặp gền, miễn cưỡng còn có thể qua. Thế nhưng là, 10 năm sau, có người áo đen từ trên trời giáng xuống, Hứa ra trong một đêm bị người diệt môn, cung Linh Nhi trước khi chết, nhìn thấy người áo đen mặt bên trên kia đôi ánh mắt đen láy, kia là Hứa Lương Tân này. Hứa Lương Tân thật đúng là một chút không lương tâm, giết vợ diệt tử coi như xong, thậm chí ngay cả thân cha mẹ đều không bỏ qua. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa, phu nhân, nên dùng nữa. Hứa gia nhân không nhiều, một ngày ba bữa cơm đều là toàn bộ người cùng nhau ăn. Đời trước Cung Linh Nhi chịu một bàn tay, nghe được bà Mâu nói muốn nàng tái giá lời nói, lúc này liền khóc đi tìm Hứa Phụ. Hứa Phụ mắng chửi Chu Thị, trấn an nàng. Ngày đó buổi tối, Cung Linh Nhi căn bản ăn không vô, trên thực tế lúc sau 10 năm bên trong, nàng trải qua cũng không tốt, coi như Hứa Lương Tân không trở lại giết nàng, nàng cu nở dê rất khó thọ hết chết giả. Đến tiền viện, Hứa Phụ đã ngồi xuống ghế, nhìn thấy Sở Vân Lê mang theo hải tử đến đây, thở dài nói, ngươi nương quá bi thống, đừng cùng nàng tính toán. Lời nàng nói ngươi cũng đừng thật sự, ngươi vì Hứa gia sinh ra bình an, cái nhà này bên trong, không có người sẽ đuổi ngươi đi Sở Vân Lê thi lễ, phải. Thức ăn trên bàn đều là thức ăn chay, đây là Hứa gia hai phu thê tại cho Hứa Lương Tân cầu phúc, một bát bánh gà tổ vẫn là cho Hứa bình an. Sở Vân Lê ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp, trầm mặc ăn cơm xong, từ đầu tới đuôi, Chu Thị đều không có ra tới. Sớm đi trở về nghỉ ngơi. Hứa Phụ phân phó một câu, liền lại không dư thừa nói. Cung Linh Nhi còn chưa xuất giá lúc, nhà bên trong bầu không khí chính là như vậy, cung gia không coi là nhiều giàu có, hầu hạ nhân cũng chỉ phụ trách nấu cơm giặt rũ quét dọn, không có sát người hầu hạ nhân. Cho nên, có đôi khi Cung Linh Nhi cả ngày đều không nói được mấy câu. Đến Hứa gia, Hứa Lương Tân là cái ôn hòa, nhưng lời nói cũng không nhiều. Hiện nay từ trên xuống dưới nhà họ Hứa một mảnh bi thống, bầu không khí càng thêm nặng nề, càng không có người nói chuyện. Thế nhưng là, Hứa Lương Tân hắn không chết mặc dù không biết chuyện gì xảy ra làm tôi tớ cho là hắn chết rồi, nhưng hắn thật sự rõ ràng không chết, thậm chí tại 10 năm sau, sẽ trở về giết mình thân nhân. Nhớ tới Hứa Lương Tân khi trở về là theo bên ngoài bay vào, Sở Vân Lê cảm thấy rõ ràng, nơi này, nên là có võ công. Nàng nếu là không luyện võ, chỉ là biết chút xảo kình, khí lực so người khác lớn chút. Đối với người bình thường đầy đủ, nhưng đối với những cái đó đi tới đi lui người giang hồ liền không đáng chú ý cho nên, việc cấp bách, vẫn là đến luyện võ. Ngày đó buổi tối, hai tử ngủ về sau, Sở Vân Lê ngồi xếp bằng một đêm không ngủ. Sáng ngày hôm sau hải tử tỉnh, thấy nàng bất động, chính mình đi ra ngoài tìm người rửa mặt, Sở Vân Lê luyện được hứng khởi, dứt khoát liền không có đi ăn điểm tâm. Chu Thị hôm qua đánh nàng một bàn tay, đến bây giờ còn một câu không có đâu. Tiên viện bên trong, đợi trái đợi phải không thấy có người đến, Hứa Phụ sắc mặt không tốt, phân phó nói, đi mời thiếu phu nhân tới dùng cơm. Chu Thị một mặt không cam lòng, bên ngoài đều nói nàng khắc thân, nhà chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh không thể nói được cũng là bởi vì nàng, nàng không ăn coi như xong, đói nhất đốn cũng sẽ không chết. Hứa Phụ nghiêm nghị chừng nàng, chớ có nói hiệu nói vượn trêu đến Chu Thị càng thêm bất mãn. Có người tới mời, Sở Vân Lê lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đến tiền viện. Vừa đi đến cửa khẩu, Chu Thị trách mắng, tính tình như vậy lại, ta cho là ngươi không ăn cơm cũng có thể sinh hoạt. Sở Vân Lê dưới chân dừng lại, nhìn về phía Hứa Phụ, cha, đã hứa ra dung không được ta vẫn là trở về cung ra đi. Nghe vậy, Hứa Phụ nhíu mày, ta nói, không có người đuổi ngươi đi. Nhưng nương như vậy âm dương quái khí, ta thời gian này cu nở dê khổ sở. Sở Vân Lê thản nhiên nói, ăn bữa cơm còn bị nàng cửa trách, ta thật sự liền cái hạ nhân cũng không bằng. Chu Thị sắc mặt chợt xanh chợt bạch, ta còn nói không được ngươi rồi Hứa Phụ ra hiệu hầu hạ nhân đem Hứa Bình An dẫn đi. Sở Vân Lê không cố kỵ nữa, ngài là trưởng bối, nếu là ta làm sai, ngài nên nói liền nói, tức giận đánh ta một chầu cũng là có thể. Thế nhưng là, hôm qua ta đã làm sai điều gì? Chu Thị nước mắt lan xuống, nếu không phải mạng ngươi cứng rắn, Lương Tân như thế nào sẽ chết? Sở Vân Lê nhìn về phía Hứa Phụ, cha, ngươi cu nở dê cho rằng Bình An hắn cha là bị ta khắc chết sao? Hứa Phụ nhíu mày lại, đừng ổn nào ăn cơm, lời này là huấn Chu Thị. Sở Vân Lê vẫn đứng ở tại chỗ bất động, đem phu quân khắc chết như vậy thành danh ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi, nếu là cha cu nở dê cho rằng như vậy, ta vẫn là trở về cung ra đi. Chu Thị phúng cười, muốn đi liền đi, người nào cản trở ngươi hay sao? Sở Vân Lê xoay người rời đi, đi ngang qua viện từ lúc, ôm lấy Hứa Bình An, chúng ta về nhà chờ Hứa gia phu thê nhận được tin tức đổi tới lúc, Sở Vân Lê đã ra khỏi cửa. Chu Thị tức đến nổ phổi, ngươi muốn đi ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi có thể nào đem Bình An mang đi? Hắn là ta nhi tử, tự nhiên là ta ở đâu, hắn ở đâu. Sở Vân Lê một mặt đương nhiên, cung gia xác thực không ít nhiều giàu có. Nhưng dưỡng mẹ con chúng ta vẫn là dưỡng nổi.